Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 394, đập tan, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Kang Woo-jin đang ngồi trên ghế sofa, được gọi bởi một giám đốc điều hành hói đầu tiếp theo anh lại triệu hồi một lần nữa. Henry Gordon đã thức tỉnh, Jang Yeon-woo từ Beneficial Evil cũng được gọi thêm. Kết hợp cả hai, sự điên cuồng và bạo lực trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Tất nhiên, tự do nhập vai vẫn được duy trì. Vì thế, Henry Gordon yếu đuối biến mất trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra. Và Henry Gordon, một Joker thực sự, tự nhiên hết nấc mà không chút thô ráp, đã hoàn thiện. Quan tâm đến suy nghĩ của người khác sao? Có thứ gì gọi là lo lắng hay sợ hãi không? Ai có thể ngăn Kang Woo-jin ở đây? Dù một trận đấu súng nổ ra, họ cũng chẳng thể ngăn Woo-jin cuồng loạn. Thử vai, Hollywood, diễn xuất, diễn viên, kệ mẹ lũ đó, trước hết, tôi thèm một điếu thuốc, thế là đáng giá. Kang Woo-jin đứng trước bàn giám khảo, rít thuốc lá như chẳng có gì đặc biệt. Không có lịch sự hay cân nhắc, anh chỉ có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Phù, Kang Woo-jin đã trở thành quái vật vượt xa sự thức tỉnh, nhìn xuống giám đốc hói đầu. Một khuôn mặt cực kỳ khó chịu, đầu bạch tuộc này vừa gọi tôi là Kang Woo-jin sao? Giết hắn luôn không? Không, có lẽ chơi đùa thêm chút nữa cũng được. Nhưng đầu bạch tuộc này cần một lời cảnh báo. Túp, Woo-jin lắc đầu giám đốc hói trong khi phả khói thuốc. Không phải V, TV, đối xử như đồ chơi. Gọi tôi là Joker, đồ hói khốn kiếp, như thể sắp xé toạc đầu giám đốc hói. Chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin rít một hơi dài nữa và thả tàn thuốc đang cháy vào cốc cà phê của giám đốc. Tiếng xôn xao lan khắp sân khấu và suy nghĩ của giám đốc hói dừng lại khi bị nắm đầu. Vì khó tin nổi chuyện đang xảy ra, ông còn tự hỏi liệu đây có phải thực tại. Đôi mắt đã giãn to, một tình huống ông chưa từng trải qua trong đời. Hơn nữa, đây là cái gì? Ông thậm chí không quyết định được Kang Woo-jin trước mặt là ai. Ông hoang mang, từ đâu đến đâu là diễn xuất? Vừa nãy không phải anh ta là Henry Gordon thảm hại sao? Sao Joker lại xuất hiện nhanh thế? Từ đầu đã là Joker rồi sao? Hay đây thực sự là diễn xuất? Vô số dấu hỏi xoáy trong đầu. Thấy giám đốc hói như thế, chính xác hơn, mọi người thấy Woo-jin nắm đầu giám đốc hói đều sốc. Dù không ai nói được, một quả bom nổ trong mắt họ mở to gấp mấy lần. Bắt đầu từ đạo diễn Anga Bok ở ghế giám khảo, móc lửng chấm. Cậu bắt đầu cuồng loạn rồi sao? Nhưng thế này hơi quá. Một số người ngoài nhà sản xuất điều hành hay cắt đi. Giờ cậu ta làm gì thế? Chuyện điên rồ thế này. Có nên ngăn cậu ta không? Đợi đã, nguy hiểm đấy. Cả các giám đốc điều hành Columbia Studio trong khán giả. Thằng điên đó, các diễn viên Hollywood hàng đầu đang xem mất hồn. Chris Hartnett là người duy nhất giữ được chút tỉnh táo. Anh nhớ lại Woo-jin trong quá khứ, người hỏi tên anh. Vượt xa tưởng tượng của tôi, một gã điên chính hiệu. Không, nhưng giờ cậu ta đang diễn Joker, sao? Tôi không biết, không đoán được. Hàng chục nhân viên chủ chốt nước ngoài bận gì rầm to. Choi Song-jeon liếc nhìn và bị lo lắng nhấn chìm. Này, Woo-jin, thế này ổn không? Chắc tôi cứ để vậy. Nhưng Kang Woo-jin không có ý định dừng lại. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt đầu giám đốc hói, thả tay ra và mở miệng. Chẳng có vấn đề gì khi thử vai thế này. Tôi chỉ đến để vui thôi. Tôi đến xem các người giỏi thế nào, nhưng chán chết, đúng không? Woo-jin, miệng vẫn cong như xé, lại ngậm điếu thuốc. Hãy cùng vui vẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên cái thử vai chán ngắt đi. Hử, và này, đồ hói khốn kiếp. Kang Woo-jin nhìn vào mắt giám đốc hói với ánh mắt điên cuồng và quàng cả hai tay quanh cổ ông. Nếu lại gọi tôi là Kang Woo-jin, tôi sẽ giết ông. Woo-jin đang quàng tay quanh cổ, đột nhiên cười và vuốt tóc đen của mình. Đùa thôi, đừng sợ, bạn hiền. Anh xoay người, dang rộng tay về phía khán giả. Joker, đẹp chứ, một cử chỉ đầy tự yêu. Biểu cảm trên khuôn mặt tràn ngập tự do. Các diễn viên Hollywood thấy Kang Woo-jin trên sân khấu không còn là đối thủ. Chỉ là khán giả, rõ ràng, Kang Woo-jin được đối xử như vậy. Lý do đơn giản, vì nó không giống diễn xuất. Henry Gordon, thức tỉnh và Joker đang thống trị sân khấu. Anh đang bùng nổ, Kang Woo-jin trước mặt quá chân thực để gọi là diễn xuất. Không, đó là thật. Thực tế, Woo-jin chưa từng diễn từ khi lên sân khấu. Kang Woo-jin là Joker và Joker là Kang Woo-jin. Các người cũng vui lên. Các người đến để đu theo tôi, đúng không? Diễn xuất thì ổn. Ừ, tôi hơi bất ngờ vì nó giống tôi. Nhưng bắt chước chỉ là bắt chước. Cuối cùng, không thể vượt qua bản gốc. Kang Woo-jin phà một hơi khói dài từ điếu thuốc. Anh nhìn xuống các diễn viên Hollywood trong khán giả. Nhưng các người đã từng giết ai chưa? Chẳng có lý do để làm thế. Nhưng không sao, không cần giết ai cho một buổi thử vai. Đột nhiên, tại đây, sai, Kang Woo-jin giơ tay lên. Rồi anh triệu hồi đàn piano trong số các khả năng của mình. Anh chuyển động ngón tay trong không khí. Vai anh nhún theo nhịp, tĩnh lặng, nhưng tai Woo-jin đầy giai điệu piano rực rỡ. Có nhạc vang lên thì tốt. Woo-jin chơi piano im lặng một lúc, hạ tay xuống. Rồi anh bắt đầu dậm cả hai chân, như nhảy tép. Woo-jin dậm chân như vũ công phấn khích, táp. Xoay người với một tiếng, rồi anh lấy thêm điếu thuốc. Phù, tôi sắp đi đây, cũng ngắm được vài cảnh đẹp. Ồ, hãy bắt chước tôi nhiều hơn và lan truyền cho những người xung quanh. Kang Woo-jin, Joker, chủ đề của buổi thử vai này, hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu. Anh đập tan suy nghĩ của mọi người thấy anh. Đạo diễn Ang Ga-bok nhìn lưng Woo-jin, bật cười. Từ khi xuất hiện, trên sân khấu chẳng có diễn xuất nào. Nhà sản xuất tổng quát, liếc đạo diễn Ang Ga-bok cũng có suy nghĩ tương tự. Joker đến thử vai cho cậu sao? Quái vật, không đủ để diễn tả. Hiện tại, không ai nhận ra con quái vật trên sân khấu là diễn viên. Chỉ là Kang Woo-jin, Henry Gordon và Joker. Định nghĩa về hành động diễn xuất trở nên xa vời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Kang Woo-jin mãi mãi. Móc lửng chấm, làm sao đánh bại thứ đó? Diễn xuất, theo tôi thấy, đó gọi là diễn xuất. Các diễn viên Hollywood là bằng chứng. Diễn viên siêu cấp Hollywood Chris Hartnett thậm chí cảm thấy kính nể Woo-jin khi thấy anh trên sân khấu. Diễn xuất của tôi thật thảm hại. Đây là lần đầu tôi cảm thấy ngạc nhiên khi xem màn trình diễn của diễn viên khác. Ha ha, không, đó không phải diễn xuất. Lúc này, vui thật, Woo-jin hững cong đến mang tai, vẫy tay về phía khán giả. Su-woo, biểu cảm anh thay đổi. Không khí cũng đổi, nặng nề, là khoảnh khắc nhanh chóng. Anh nhanh chóng dựng lại khái niệm. Woo-jin mang khuôn mặt lạnh lùng sâu sắc. Anh nói lịch sự với giám khảo. Tôi dừng ở đây. Nó tuyên bố rằng mọi thứ các người thấy là diễn xuất. Chỉ lúc này, mọi người trong hội trường ngây dại mới tỉnh lại từng người một. Đúng rồi. Họ khó khăn lấy lại tinh thần, nhưng cũng hoang mang, móc lửng chấm. Chẳng phải Joker đang giả làm Kang Woo-jin sao? Họ chắc chắn hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phân biệt cái gì là thật, cái gì là diễn. Dù sao, Kang Woo-jin, thế này cho thấy tôi đã suy nghĩ kỹ. Trời ơi, nhưng giữa chừng làm thế với gã hói có hơi quá không? Tôi không biết, chắc ổn thôi. Tâm trạng nhẹ nhàng, một lúc sau, thú nhận từ đầu vượt qua Henry Gordon, trước khi thức tỉnh đến, Joker, cuồng loạn. Anh là mọi thứ có thể nghĩ ra trong kể chuyện và không hối tiếc. Dù là Kang Woo-jin hay Joker, người không có sự hiện diện nào khác tung hoành trên sân khấu này. Và, giờ trở lại với khái niệm. Kang Woo-jin đeo lại vẻ trang nghiêm đã cởi bỏ, vì giờ nó là phần không thể thiếu của anh. Rồi Woo-jin xuống sân khấu với biểu cảm thờ ơ, tất nhiên, không chút do dự. Một bước, hai bước, một sải chân, anh di chuyển đến chỗ Choi Song-jeon tóc đuôi ngựa đang đợi, nơi anh bắt đầu. Điều buồn cười là hội trường lúc này yên tĩnh lạ lùng. Dù Woo-jin đã xong lượt và gần đến ghế, không ai nói. Cũng như Kang Woo-jin, họ chỉ chậm rãi di chuyển mắt. Con người tự nhiên dễ đóng băng khi thấy thứ gì quá bất ngờ. Tuy nhiên, đạo diễn Ang Bok là người duy nhất mang nụ cười nhăn nheo. Không chỉ đáng kinh ngạc, nó đáng sợ đến mức đập tan lẽ thường nơi đây. Vì ông có kinh nghiệm, ngược lại, nhà sản xuất tổng quát và những người nước ngoài còn lại không thể rời mắt khỏi Kang Woo-jin. Vì nó đáng kinh ngạc hay ngớ ngẩn, cái gì thế, cậu ta phô trương sự hiện diện rồi bình tĩnh ngay lập tức. Làm sao cậu ta làm được? Sao tôi là người duy nhất hành động như chẳng có gì? Công tác cảm xúc có thể nhanh thế sao? Gì, tôi đã thấy gì? Joker, cuồng loạn với sự điên rồ lớn lao cho đến vài chục giây trước, không còn đâu. Kang Woo-jin ấy đầy vẻ lạnh lùng cộc lốc như mọi khi, như thể là giả. Một sự chênh lệch nhiệt độ nực cười. Woo-jin, thuộc chiếm sự chú ý của các nhân vật lớn trong hội trường, trở lại bên Choi Song-jeon. Ngay khi ngồi xuống, anh chào bình thản. Tôi đã xong, giọng anh lại trầm xuống. Choi Song-jeon tóc đuôi ngựa chào đón với khuôn mặt vô hồn. Vất vả nhiều. Nhưng Woo-jin, giờ cậu quá đơn độc và bình yên, đúng không? Vậy sao? Nhìn quanh đi. Xua, Kang Woo-jin thong thả nhìn trái phải. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm họ trong im lặng. Gì thế? Không tiếp tục sao? Trông đáng sợ. Woo-jin lẩm bẩm, vốn đã có cá tính mạnh. Chẳng có vấn đề gì. Không, không phải có vấn đề hay không? Thôi được, Choi Song-jeon thở nhẹ, từ bỏ điều gì đó, rồi hạ giọng. Dù sao, cậu đã xé toạc nó. Còn các diễn viên Hollywood hàng đầu trước cậu, thành thật, tôi chẳng nhớ nổi. Màn trình diễn cậu thể hiện lúc đầu quá áp đảo. Một nhân vật trong tác phẩm thú nhận và đưa vào tình huống hiện tại. Ý tưởng đó tê mọi thứ. Phải không, đó là thú nhận thật. Tôi biết sẽ thế mà. Tuy nhiên, Kang Woo-jin không đổi biểu cảm và trả lời ngắn gọn. Cảm ơn, vào khoảng thời gian này. Tiếp tục nào. Nhà sản xuất tổng quát ở bàn giám khảo trên sân khấu khó khăn tạo lại bầu không khí. Sau khi lật hồ sơ Woo-jin, cô tải hồ sơ của hai diễn viên Hollywood còn lại. Dư âm của Woo-jin vẫn mạnh, nhưng phải tiến hành. Lượt tiếp theo, cô gọi tên diễn viên Hollywood thứ tư. Lúc này, ánh mắt của các giám đốc điều hành và nhân viên chủ chốt Sears trong khán giả chuyển lên sân khấu, và một diễn viên Hollywood nhanh chóng đứng dậy. Nhưng biểu cảm anh ta thực sự nghiêm trọng, khuôn mặt đầy lo âu. Đạo diễn Angabok lau má nhăn khi anh chậm rãi bước lên sân khấu, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có căng thẳng chưa từng có vì thấy màn trình diễn dữ dội của Kang Woo-jin. Hai người trước ở tình huống tốt hơn. Làm sao không bị đe dọa bởi thứ đó? Diễn viên Hollywood thứ tư cũng là diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, nhận định của đạo diễn Angabok đúng. Dù thể hiện kỹ năng diễn, anh ta mắc nhiều lỗi thoại. Bằng cách nào đó, anh ta đến cuối, nhưng khuôn mặt buồn bã khi rời sân khấu. Và, tiếp theo, Chris Hartnett. Cuối cùng, Chris Hartnett có chút liên hệ với Kang Woo-jin, được gọi. Chris đứng dậy ngay, tuy nhiên, anh không di chuyển lên sân khấu. Anh chỉ đứng, giơ tay phải, và nói ngắn gọn với giám khảo trên sân khấu. Tôi bỏ cuộc thử vai. Lần đầu tiên từ bỏ của siêu sao Hollywood Chris. Vài chục phút sau, buổi thử vai và kiểm tra màn hình khắc nghiệt cho Sears đã kết thúc. Chẳng mấy chốc, cửa một trong những xe van lớn đỗ ở bãi đỗ xe rộng ngoài trời mở ra. Đội đầu tiên lên xe là đội Chris Hartnett, người đàn ông mắt nâu, tóc đen nói ngay khi cả đội lên xe. Đi ngay đi, chiếc van của anh lao ra khỏi bãi đỗ như chạy trốn. Một vài thành viên đội trong xe im lặng, Chris Hartnett lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cũng vậy. Người phá vỡ sự im lặng là quản lý chính béo của Chris. Chris, chuẩn bị nhiều thế mà sao lại bỏ? Tất nhiên, diễn xuất của Kang Woo-jin là chẳng phải bỏ quá dễ sao? Chris, diễn viên Hollywood hàng đầu, nhìn ra cửa sổ và cười. Chẳng phải cậu thấy rồi sao? Chính Joker đã đến. Rồi anh trả lời, nhớ lại màn trình diễn của Kang Woo-jin khiến anh nổi da gà khắp người. Dù tôi làm gì, trước bản gốc nó chỉ là trò hề. Cách chương.